Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 962, chương 962, chí tôn vừa ra. Ai dám tranh phong, lang tiếng trầm thấp gào thét, quanh quẩn ở đại sảnh bên trong, ở nơi này bao hàm uy nghiêm cùng tang thương tiếng gầm gừ bên trong. Còn lại những cái kia chúng người sói hộ vệ nhau nhau lui ra phía sau. Một gối quỳ trên mặt đất, mặt hiện lên xuất sùng kính thần sắc, giống như chuẩn bị nghênh đón bọn hắn thần thánh nhất thần minh giống như. Hạt vừng mở môn, người sói đầu lĩnh ngước cổ giống một tiếng, cái khác người sói cũng chăm miệng một lời gầm lên. Hạt vừng mở môn, âm lãng chấn ngày, chính là đại địa cũng run rẩy mấy phần, nhưng mà Tần Dương lại khóe miệng co giật lợi hại. Như không phải trường hợp không đúng, xác định vững chắc bật cười âm thanh, dù sao nhìn thấy nhiều như vậy đầu sói thân người ra hỏa hô hào hạt vừng mở môn. Bao nhiêu có chút không hài hòa cảm giác, chi, thiên không phía trên, một đạo vô hình đại môn chậm rãi hiển hiện mở ra. Bắn xuống vạn trượng kim sắc quang mang, từng đầu thật dài màu đỏ bậc thang như thần thoại bên trong huyễn cảnh đồng dạng. Rơi xuống, hùng vĩ mà vừa thần bí, vô tận uy nghiêm, chiếu rọi vạn không, bạch quang chậm chậm tản ra, lộ ra từng dãy ăn mặc kim giáp người sói. Những này người sói binh sĩ ngâm tụng kinh thi, dẫm lên chỉnh tề bộ pháp, từ thiên không trong cửa lớn đi tới, giống như Tây phương thiên binh, làm cho người ta cảm thấy cực đại đánh vào thị giác lực. Nghiêu bức a. Tần Dương ngầm tặc lưỡi, vỗ vỗ tiểu nữ hoàng bả vai, hỏi, các ngươi hấp huyết quỷ có cái này đại trận thế sao? Ta cảm giác các ngươi đánh không lại a. Ngươi xem một chút nhân ra cái này bao nhiêu nghiêu bức. Về sau muốn học tập lấy một chút a. Hừ, trông thì ngon mà không dùng được. Tiểu nữ hoàng khịt mũi coi thường, bất quá nội tâm cũng là coi trọng. Trước kia người sói tuyệt không có cao như thế bức cách. Nhìn đến đã nhiều năm như vậy, bọn hắn cũng là coi trọng phát triển. Từ hoa hạ này bên trong tham khảo không được mất đồ. Lần này nếu không có nàng phục sinh, hấp huyết quỷ liên minh chỉ sợ thật ngăn cản không nổi người sói đại quân. Tại hai người trong lúc nói chuyện, một người mặc kim bào, mang theo đầu bạc khăn người sói mang theo ngạo kiều biểu lộ. Từ trong cửa lớn đi tới, trong tay còn cầm một cái quyền trượng vàng óng, mỗi đi một bước, dưới chân tách ra đóa đóa hoa hồng, mùi thơm xông vào mũi, như không phải này đầu sói cùng ngực lông đen quá mức dễ thấy. Tần Dương xác định vững chắc tưởng rằng cái kia đại la kim tiên hạ phàm. Nữ hoàng bệ hạ, tại hạ là lang tộc đại tế tự, không có từ xa tiếp đón. Thất kính, cái này người sói đại tế tự khẽ vuốt cằm, nói chuyện cũng dùng là cứng nhắc tiếng Hoa. Chắc hẳn thực sự là bị hoa hạ cổ võ văn hóa cho tẩy não quá sâu. Nhất cử nhất động, tất cả đều là hàng nhái hoa hạ đại tông sư bộ dáng. Nhìn thấy cái này đại tế tự, tiểu nữ hoàng đầu tiên là sững sờ, lập tức cười lạnh, ta tưởng là người nào? Nguyên lai là Thác Mã Tư, làm sao, trăm năm không gặp, lúc trước một cái nho nhỏ lang binh hiện tại cũng trở thành đại tế tự. Xem ra muốn nói tiếng chúc mừng, cái này đại tế tự đã có hơn 200 tuổi, lúc trước nàng còn không có bị tộc nhân âm mưu trấn áp lúc. Đối phương tại lang tộc bên trong cũng không quá đáng là một tên lính quen, không có nghĩ đến trong nháy mắt. Trở thành lang tộc hàng hiệu nhất nhân vật, nữ hoàng đại nhân quá khen, lão phu chẳng qua là vận khí tốt, lãnh đạo ta bộ lạc lang nhân nhiều lần theo ngươi môn huyết tộc vây quét bên trong đào thoát. Nhưng sau tại trong tuyệt cảnh phản kích mà thôi, nghe nói nữ hoàng đại nhân tái xuất, lão phu nội tâm vạn điểm cao hứng, cũng nói minh hoa hạ chi thuật không gì hơn cái này. Về sau chúng ta Tây phương lang tộc có thể san bằng hoa hạ cổ võ. Thực hiện thống một, Đại tế tự cười nhạt nói, trong lời nói mang theo vô cùng tự phụ. Mẹ sao sao, con hàng này khẩu khí thật là lớn. Tần Dương khịt mũi cười một tiếng, tiến lên nói ra, đại tế tự tiên sinh, nói nhảm liền không cần nói nhiều, muốn đánh thì đánh, nếu như không muốn đánh, đem cái kia gọi Tony Vương bát đản lưu lại cho ta. Các ngươi xéo đi, các hạ chính là tại hoa hạ giới cổ võ tiếng tăm lừng lẫy Tần tiên sinh đi. Ta nghe nói qua ngươi, đại tế tự ánh mắt Nazi đến Tần Dương trên thân. Xâm nhiên ánh mắt hiện ra mấy phần khó tả ý vị. Nhàn nhạt nói, Tần tiên sinh nhi tử bị bắt cóc một chuyện, ta sâu sắc tiếc nuối. Ngài nhi tử về sau là một vị liền thượng thiên đều sẽ ghen ghét may mắn. Nguyên bản chúng ta có thể dùng bạn tốt phương thức đến tiến hành một lần hợp tác. Nhưng đáng tiếc, bởi vì một ít từ bên ngoài đến vì tố ảnh vang, chúng ta chỉ có thể trở thành địch nhân. Nói cái gì loạn thất bát tao, nghe cũng nghe không hiểu. Tần Dương xuất ra đại đao, chỉ hắn, ta thay đổi chủ ý, cho ngươi 10 giây đồng hồ lựa chọn, hoặc là quỳ xuống dập đầu, hoặc là ngươi môn người sói từ hôm nay trở đi liền hủy diệt. Tuyển một dạng đi, Tần tiên sinh, ngươi cũng không tránh khỏi quá cuồng vọng. Này Tony xuất ra bạch sắc khăn tay, lau lau trên mặt bị chảy ra vết máu, lạnh lùng nói ra, ngươi có biết đạo nhãn trước là ai chăng? Là lang tộc đại tế tự, thực lực của hắn cũng không so nữ hoàng kém. Đương nhiên, có lẽ không phải ngươi đối với thủ, nhưng là ngươi phải biết, hiện tại lang tộc còn có một vị tân hoàng chí tôn. Vị kia thế nhưng là lang tộc đồ đằng. Ngươi nếu bây giờ đầu hàng còn tới kịp, bằng không, định nhường ngươi thịt nát xương tan. Đồ đằng chí tôn, Tần Dương hơi sững sờ, mới vừa muốn nói gì. Bên cạnh tiểu nữ hoàng cười lạnh nói, chí tôn chính là lang tộc một cái biểu tượng mà thôi. Thậm chí nó liền tiếng người đều không thể nói, liền hình người đều không thể biến ảo. Các ngươi còn trông cậy vào nó cho ngươi môn làm thủ hộ thần. Mặc dù nói, nhưng tiểu loli nội tâm cũng là cố kỵ tràn đầy. Dù sao lang đồ đằng là thuần chính nhất huyết mạch, nhất là còn phục dụng người sói thần dược. Này thần dược có thể kích phát ra bọn hắn người sói hoàng tộc của thần lực. Không thể khinh thường, đơn giản mà nói, hiện tại người sói có đồ đằng chí tôn. Mỗi một người bọn hắn thực lực đều sẽ tăng lên. Chỉ cần đồ đằng bất tử, hắn tộc mạch liền sẽ vĩnh cửu phát triển tiếp. Càng cường thịnh, nữ hoàng bệ hạ cũng biến thành ngây thơ như vậy sao? Đại tế tự cười lạnh, đem bản thân trong tay pháp trượng chậm rãi giơ lên, lớn tiếng nói, đã ngươi môn muốn kiến thức chúng ta người sói chí tôn chi hoàng, vậy ta giống như ngươi mong muốn, bất quá đến lúc đó, các ngươi đều đem trở thành người chết, đến tế bái chúng ta thủ hộ thần. Nói xong, hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thủ trượng hướng ngày, một lồng ánh sáng từ pháp trượng đỉnh tản ra, hình thành một mảnh quỷ dị đầu sói đồ án, hướng phía trên bầu trời cái kia đạo đại môn bay đi. Tại trong tiếng ầm ầm, một cái tế đài to lớn chậm rãi hạ xuống, chỉ bất quá trên tế đài tình hình lại làm cho người có chút mở rộng tầm mắt. Phía trên là một cái cùng loại với hiện đại gian phòng bố trí, phóng hoàn toàn mới lạ xương cốt cùng rau quả trái cây, mà lại còn có một cái bồn tắm lớn, bốc lên sự nóng sáng hơi nước. Chỉ thấy trong bồn tắm, một đầu hình thể cự đại, toàn thân bạch sắc lông tóc cự lang tại nhàn nhã ngâm trong bồn tắm. Đầu này cự lang mang theo một bộ cao đẳng kính dâm, trên lỗ tai còn để đó cao cấp tai nghe, giống như chính tại hưởng thụ. Mặc dù cái này tràng diện khá là quái dị, nhưng đầu này thân sói bên trên tán phát xuất sát khí, lại là khiến lòng run sợ. Không hổ là chí tôn, chỉ là nó trong lúc vô hình uy áp, cũng là đủ để ép ta. Tiểu nữ hoàng vẻ mặt nghiêm túc, lẩm bẩm nói, nhưng mà bên cạnh Tần Dương lại trừng đại trong mắt, xoa xoa con mắt, triệt để mộng, ngốc mấy giây sau, hắn ra mặt trong nháy mắt đỏ lên, mang theo vô tận phẫn nộ, gầm thét lên, ngươi một cái điếu mau, ngươi cho lão tử tới, thảo đại gia ngươi nháo nhoẹt, lão tử lần này nhất định phải lột sạch ngươi mau. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuincv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.